Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 thi thể. Hạ Thiên Kỳ trước kia không thiếu tới nơi này mua thư, cho nên đối với Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng có thể nói là ngựa quen đường cũ. Thực mau liền thượng tới rồi lầu 2, đi lên sau hắn liền gần đây tìm cái nghỉ ngơi gian đi vào. Đến nỗi có phải hay không Trương Tiểu Thuận nói kia gian hắn liền không rõ ràng lắm mà đi tả hữu. Hắn tùy thân mang theo di động đồ sạc đâu, cũng chỉ là muốn tìm cái cắm bài cắm thượng mà thôi. Nghỉ ngơi gian danh như ý nghĩa, là chuyên môn cung cấp cấp hiệu sách công nhân nghỉ ngơi. Cứ việc không lớn, nhưng bên trong lại ngũ tạc đều toàn. Hạ Thiên Kỳ kinh hỉ phát hiện lại vẫn có một chương đơn người giường. Hơn nữa cắm bài liền ở mép giường vị trí. Vừa vặn tốt có thể làm hắn nằm ở trên giường chơi di động. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản nhiều như vậy. Đãi cắm thượng thủ cơ đồ sạc sau, hắn liền trực tiếp nằm dựa vào trên giường. Thử, di động như cũ mở không ra cơ. Không biết là bởi vì điện lực toàn bộ hao hết, vẫn là nói, nó đã hỏng rồi. Hạ Thiên Kỳ vốn định cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, đem hắn tìm được công tác tin tức tốt nói cho bọn họ, làm cho bọn họ yên tâm hơn đi. Bởi vì từ hắn đại tam tốt nghiệp tới nay, hắn cha mẹ liền không thiếu nhọc lòng hắn công tác sự tình, vô hình chung cũng cho hắn rất lớn áp lực. Rốt cuộc hiện tại sinh viên vào nghề suốt cùng thất nghiệp suốt bãi ở đằng kia, liền những cái đó hàng hiệu đại học đặc cứu sinh đều có tìm không thấy công tác, liền càng đừng nói hắn loại này bình thường đại học học sinh. Đương nhiên hắn cũng có làm nhất hư tính toán, nếu là thật sự tìm không thấy công tác, hắn liền cùng hắn ra học làm âm dương tiên sinh. Đừng động có phải hay không gạt người, ít nhất một hồi việc tang lễ xuống dưới, ít nhất cũng có thể vớt cái 500-600. Hơn nữa người khác còn phải bắt ngươi đương ra giường như cung. Nói gì là gì, hắn ra từ nhỏ liền khen hắn có làm này hành tiềm chất. Nếu không phải hắn cha mẹ chết sống không đồng ý nói, hắn hiện tại không chuẩn cũng thanh danh bên ngoài. Cũng may là loại này không xong tình huống cũng không có phát sinh. Không những không có phát sinh không nói, hắn càng là tìm được rồi một cái vừa lòng đẹp ý công tác. Chờ thêm mấy ngày hắn mở ra Audi về nhà, hắn cha mẹ thấy sau khẳng định sẽ kinh ngạc không khép miệng được. Chuyện này chỉ là ngẫm lại liền sảng đến không được. Không được, tạm thời không thể cùng bọn họ nói. Đến lưu trữ cho bọn hắn cái kinh hỉ. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra tiện hề hề tươi cười. Trong lòng cũng hạ quyết tâm phải hào hào nỗ lực công tác, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Nhưng có một chút hắn lại là không thể không thừa nhận. Đó chính là nhà này công ty tương đương thần bí. Trên mạng cũng không có về nhà này công ty nửa điểm nhi tin tức. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lên, hắn cũng không nhớ rõ chính mình có cho bọn hắn đầu quá lý lịch sơ lược. Ở trên mạng đều lục soát không đến tin tức, tự nhiên vô pháp đầu lý lịch sơ lược. Còn có cho hắn phỏng vấn cái kia trung niên đại thúc, cũng hoàn toàn không có nửa điểm nhi chuyên nghiệp tính đáng nói. Còn nữa nói, cũng sẽ không có kia ra công ty sẽ não tàn đến mỗi tháng cho người ta 2 vạn khối. Cũng chỉ là cho hiệu sách gõ mõ cầm canh đi. Chẳng lẽ phương diện này còn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ dùng sức hất hất đầu. Thầm nghĩ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nếu là liền điểm nhi gánh vác nguy hiểm dũng khí đều không có, chỉ sợ cả đời chỉ sợ cũng liền như vậy. Trước mắt xã hội này chính là như thế hiện thực. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. không nghĩ, ngủ. Hạ Thiên Kỳ quyết định trước ngủ một lát, lúc sau lại đi xuống đổi Trương Tiểu Thuận. Rốt cuộc yêu cầu buổi tối ở chỗ này trực ban chính là hắn. Đương nhiên, trung niên đại thúc cũng không có quy định hắn không thể ngủ. Cũng chỉ là nói buổi tối trực ban, ban ngày khai cái môn thì tốt rồi. Lên đêm nghỉ ngơi gian môn khóa trái thượng, nằm ở trên giường Hạ Thiên Kỳ cô lũ thành một cái đoàn. Thực mau liền ngủ rồi, ngủ không biết bao lâu. Hạ Thiên Kỳ bị một cổ mãnh liệt nước tiểu ý nghẹn tỉnh. Hắn theo bản năng muốn cầm lấy di động xem trước mắt gian. Nhưng ngay sau đó hắn bừng tỉnh phát hiện cái gì. Đầu đột ngột vặn hướng về phía cạnh cửa. Phòng nghỉ môn, cũng không biết nói khi nào bị mở ra. Lộ ra một cái ước có 7-8cm khe hở. Không ngừng hướng vào phía trong thẩm thấu ngoại giới hắc ám mani ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến. Bên ngoài đại sảnh đèn hẳn là bị Trương Tiểu Thuận cấp tắt đi. Bằng không hắn không có khả năng cái gì đều nhìn không tới. Trương Tiểu Thuận, là ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Loại cảm giác này cũng làm hắn thực không thoải mái. Nín thở đợi trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ngoài cửa cũng không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra tới. Này cũng làm hắn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trên giường hạ đến trên mặt đất, tính toán đi buồng vệ sinh phương tiện một chút, chỉ là không biết vì cái gì. Cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác như cụ không có tan đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá mức để ý, tiếp tục cửa trước biên đi, đã có thể đương hắn sắp đi đến cạnh cửa thời điểm. Liền thấy nghỉ ngơi gian môn, phanh, đến một tiếng đóng lại. Tiếp theo, từ ngoài cửa truyền tiến vào một chuỗi dần dần rời xa tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ cảm giác cũng không sai, ở vừa mới xác thật có người thông qua môn phùng ở nhìn trộm hắn. Trương Tiểu Thuận tên hỗn đạn này, không thể không nói, Hạ Thiên Kỳ bị đột ngột đóng cửa phòng hoảng sợ. Này đồng thời cũng hoàn toàn kích phát rồi hắn phẫn nộ. Nghiêm khắc nói đến, hắn tính tình cũng không có thật tốt, chỉnh đống hiệu sách đại lâu cũng chỉ có hắn cùng Trương Tiểu Thuận hai người ở. Hắn ở bên trong ngủ. Như vậy vừa mới tránh ở phía sau cửa dình coi cũng chỉ có thể là Trương Tiểu Thuận. Đến nỗi nghỉ ngơi gian môn vì cái gì sẽ bị mở ra. Nghĩ đến hẳn là Trương Tiểu Thuận lợi dụng chìa khóa từ bên ngoài mở ra. Rốt cuộc hắn hàng năm đãi ở chỗ này. Có được các nghỉ ngơi gian chìa khóa cũng không kỳ quái. Tên hỗn đản này nhất định là không nghĩ xem ta thoải mái dễ chịu nằm ở chỗ này ngủ. Cho nên mới mẹ nó làm ra giả thần giả quỷ này bộ làm ta sợ. Hạ Thiên Kỳ hung hăng chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Tiện đà một tay đem nghỉ ngơi gian môn kéo ra. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ra tới sau. Bên ngoài hoàn cảnh liền cùng hắn phía trước xuyên thấu qua môn phùng nhìn đến như vậy. Hoàn toàn đen nhánh một mảnh. Bởi vì di động mở không ra, cho nên Hạ Thiên Kỳ hiện tại ngay cả cái thời gian cũng không biết. Thấy bên ngoài như vậy hắc, hắn do dự một chút lại về tới nghỉ ngơi gian. Tính toán ở bên trong tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm được cái đèn pin. Ở trong ngăn tủ phiên, thế nhưng thật sự bị Hạ Thiên Kỳ tìm được rồi một cái đèn pin. Hắn thử phát hiện đèn pin có thể sử dụng, cứ việc cũng không phải quá lượng, nhưng là tại đây loại hoàn cảnh hạ lại có thắng với vô. Nếu không có đèn pin hắn chỉ sợ liền buồng vệ sinh đều tìm không thấy. Cầm đèn pin, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là rời đi nghỉ ngơi gian. Bên ngoài chẳng những hắc, hơn nữa đặc biệt lạnh. Trương Tiểu Thuận tên hỗn đản này khẳng định là cố ý đem điều hòa khai đến đặc biệt thấp. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng sinh khí, Thượng WC phương tiện sự tình cũng bị hắn tạm thời phóng tới một bên. Trực tiếp thông qua cửa thang lầu đi xuống lầu. Lần thứ hai về tới lầu 1. Trương Tiểu Thuận, ngươi có ở đây không? Lầu 1 đồng dạng là đen như mực một mảnh. Hạ Thiên Kỳ một bên ngữ khí bất thiện kêu gọi Trương Tiểu Thuận. Một bên dùng đèn pin chiếu hướng khắp nơi. Trương Tiểu Thuận, ta biết ngươi ở dưới. Không cần cùng ta chơi giả thần giả quỷ này một bộ. Chạy nhanh ra tới đem nói rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cầm đèn pin ở lầu 1 trong đại sảnh ước chừng tìm một vòng. Nhưng ngay cả nửa cái quỷ ảnh đều không có phát hiện. Có thể thấy được Trương Tiểu Thuận cũng không ở lầu 1. Chẳng lẽ ở trên lầu? Ở lầu 1 tuy rằng không có tìm được Trương Tiểu Thuận. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có như vậy từ bỏ. Hắn người này chính là như vậy, làm việc nhất định phải có đầu có đuôi. Lần thứ hai về tới lầu 2, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu từng cái nghỉ ngơi gian điều tra. Chỉ là như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Liên tục lục soát hai cái tầng lầu, này cũng cấp Hạ Thiên Kỳ mệt quá sức. Nhưng trong quá trình mặc cho hắn như thế nào lớn tiếng kêu gọi, đều không thấy Trương Tiểu Thuận đáp lại, liền phảng phất Trương Tiểu Thuận cũng không ở chỗ này giống nhau. Thở hổn hển thượng lầu 3, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc phát hiện, bị hắn cầm ở trong tay đèn pin, thế nhưng bắt đầu lập lòe lên. Đại ca ngươi như ngàn vạn không cần lúc này không điện a. Dùng sức quơ quơ, nhưng là đèn pin lại như cũ lập lòe không ngừng. Này cũng lệnh phía trước hoàn cảnh trở nên như ẩn như hiện lên. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không có tìm được chốt mở. Cho nên một khi đèn pin không dùng được, như vậy hắn lập tức liền sẽ biến thành người mù. Cho nên này cũng làm hắn không thể không thỏa hiệp. Chạy nhanh tìm buồng vệ sinh phương tiện một chút. Lúc sau lập tức trở về lầu 2 nghỉ ngơi gian. Cùng Trương Tiểu Thuận chướng chỉ có thể lưu đến ngày mai lại tính. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ một đường đi vào lầu 3 buồng vệ sinh. Hơn nữa còn đáng khinh vào WC nữ. Mọi người đều biết WC nữ là không có nước tiểu trì. Cho nên Trương Tiểu Thuận chỉ có thể đẩy ra một cái môn đi vào. Nhưng mà hắn mới vừa đi vào, vách gian liền đột ngột truyền ra bơm nước thanh. Xôn xao, nghe thấy cổ bơm nước thanh, Hạ Thiên Kỳ mặt tức khắc liền tái rồi. Bởi vì này liền đại biểu WC nữ là có người. Hắn chạy nhanh tướng môn quan hảo, tiện đà che miệng một tiếng không phát ngồi xổm đi xuống. Muốn nương đèn pin ánh sáng nhìn xem, từ giày thượng phân rõ nam nữ. Vách rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Ào ào, bơm nước thanh còn tại vang. Hạ Thiên Kỳ cực kỳ thấp thỏm ngồi xổm dưới đất thượng. Xuyên thấu qua phía dưới khe hở nhìn về phía cách vách gian. Tiện đà, hắn thấy được một trương đồng dạng đang nhìn hắn mặt. A, Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến hét to ra tới. Không chỉ có là bởi vì gương mặt kia xuất hiện đột ngột. Càng nhiều tác nguyên với gương mặt kia hắn chưa bao giờ có gặp qua. Đó là một người nam nhân mặt. Kêu sợ hãi qua đi, đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai dùng đèn pin chiếu đi thời điểm, lại phát hiện gương mặt kia đã biến mất. Nhưng mà bơm nước thanh lại như cũ tồn tại. Ai mẹ nó ở cách vách? Hạ Thiên Kỳ dùng sức cho cách gian ván cửa một quyền. Không hề nghi ngờ hắn thật sự bị dọa tới rồi. Nhưng mà cách vách gian lại không có bất luận cái gì đáp lại truyền ra. Nhanh chóng phương tiện xong sau để hảo quần, Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ trong môn ra tới. Hắn vốn định chạy nhanh rời đi xuống lầu, nhưng là thân thể lại ma xui quỷ khiến đi tới cách vách gian cửa nhỏ ngoại. Mà giờ này khắc này, Bồn cầu bơm nước Thanh đã biến mất không thấy. Bị hắc ám sở thôn phệ, WC nữ tràn ngập tĩnh mịch. Có một chút Hạ Thiên Kỳ thực xác định, đó chính là bên trong nam nhân kia cũng không có rời đi. Bởi vì hắn lực chú ý vẫn luôn độ cao tập trung ở cách vách gian. Nhưng mà hắn lại không có nghe được có người đẩy cửa rời đi thanh âm đi, nhưng là rất kỳ quái a. Nếu nam nhân kia còn ở cửa nhỏ nói, kia ít nhất cũng muốn có chút thanh âm truyền ra đến đây đi. Nhưng trên thực tế, lại là không có. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem đèn pin nắm chặt gắt gao. Cứ việc so không được một ít đại nhân vật, nhưng là hắn tự hỏi đánh nhau trình độ vẫn là không tồi. Từ nhỏ học được hiện tại có nhiều năm thực chiến kinh nghiệm mà ni có chút gian nan nuốt nước bọt. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản bên trong rốt cuộc là có người không ai. Lại rốt cuộc là người nào. Hắn trực tiếp đối với kia cửa nhỏ tới một chân. Tiếp theo, hắn liền thấy được một người nam nhân ghé vào bên trong. Nam nhân thân thể quỷ dị hạm ở bồn cầu. Yêu dư, đọc sách toàn thân trên dưới cơ hồ liền dư lại một viên đầu. Bóng loáng trên mặt đất tràn đầy chưa khô cạn vết máu. Chết, chết người. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn kêu sợ hãi ra tới. Nhưng lý trí lại ngạnh sinh sinh làm hắn ngậm miệng. Hắn nhớ rất rõ ràng. Bơm nước thanh là ở hắn tiến vào sau ở vang lên. Mà trên mặt đất máu còn không có khô cạn. Có thể thấy được hung thủ vừa mới đi không lâu. Nói cách khác, hắn còn tại đây đống đại lâu. Nghĩ đến cái kia giết người hung thủ cùng chính mình ở một đống đại lâu. Hơn nữa có khả năng cùng chính mình cùng tồn tại một tầng. Hạ Thiên Kỳ toàn thân nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh sũng nước. Trương Tiểu Thuận có thể hay không cũng đã bị giết rớt. Liên tưởng đến chính mình cũng không có tìm được Trương Tiểu Thuận. Hạ Thiên Kỳ không cấm bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Mà này trong quá trình, hắn rồi lại có càng thêm kinh tủng phát hiện. Hắn phát hiện mỗi một cái buồng vệ sinh cửa nhỏ thượng đều ấn có một cái đại đại huyết dấu tay. Thậm chí có huyết dấu tay giờ phút này còn đang không ngừng xuống phía dưới nhỏ huyết. Hiển nhiên bọn họ đều là ở vừa mới bị người in lại đi. Hạ Thiên Kỳ chạy đến trong đó một cái cách gian trước cửa. Đột nhiên đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn thoáng qua. Tức khắc lại đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Chỉ thấy bên trong lại vẫn tồn tại một khối thi thể. Chẳng qua đây là cụ nữ thi. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ lại trước sau đẩy ra mặt khác mấy cái cách gian cửa nhỏ. Kết quả phát hiện, mỗi cái cách gian đều tồn tại một khối huyết đầm đìa thi thể. Cất chứa, điểm đánh, đề cử, đánh thưởng. Sách mới kỳ yêu cầu đại gia to lớn duy trì. Hết chương.